Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1956, kế hoạch. Toàn bộ tàn thổ tiên khư, triệt để hóa thành liệt ngục, không chỉ là cổ thụ nơi đó hai đầu lục giai tiên thú thức tỉnh. Toàn bộ tàn thổ tiên khư bên trên, tất cả lúc trước bị phong ấn ngũ giai, lục giai tiên thú, toàn bộ thức tỉnh, cái này một đường về, cũng không phải là thông thuận. Trong lúc đó gặp được ngũ giai tiên thú, Cổ Phong đám người chém giết coi như ung dung, nhưng đối mặt lục giai tiên thú, lấy Hoàng Yên Uyển trọng thương trạng thái, đám người chỉ có thể cực nhanh thoát đi. Cổ Phong đám người cự ly tụ hợp chỗ cũng đã càng ngày càng gần. Gào, nơi xa, bên trên bầu trời, truyền đến một tiếng hí lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, là một đầu lớn lên hai cái đầu cự đại ô nha gào thét mà qua. Lục giai tiên thú, đầu thứ 13 lục giai tiên thú. Hoàng Yên Uyển sắc mặt khó coi. Đây là Cổ Phong đám người. Nhìn thấy đầu thứ 13 lục giai tiên thú, cái này lục giai tiên thú đến cùng còn có bao nhiêu? Không ai hiểu rõ. Rốt cục đến, Cổ Phong một mực tại trên phi kiếm điều dưỡng, khí sắc khôi phục một chút. Nhìn về phía trước, mở miệng, phía trước một mảnh bãi cỏ, chính là ban đầu, kim lôi linh hồ đáp xuống tàn thổ tiên khư chỗ. Cổ Phong đám người, không phải trước hết đến, Bách Lý Chân Lôi, cũng đã mang theo phần đông kim lôi thánh phong đệ tử trở về. Đồng thời cũng đã bố trí phòng ngự trận pháp, kim sư đệ, hoàng sư muội, Bách Lý Chân Lôi, nhìn về phía Cổ Phong cùng Hoàng Yên Uyển lúc này mở miệng. Phi kiếm từ không trung hạ xuống, lập tức hóa thành một vệt sáng bị Cổ Phong thu đủ. Như vậy ba phong người tụ hợp, Bách Lý sư thúc, Cổ Phong bên này trận doanh bên trong cũng không ít kim lôi thánh phong đệ tử. Đây đều là Cổ Phong trên đường đi tiện tay cứu. Giờ phút này toàn bộ nhanh chóng đi tới Bách Lý Chân Lôi bên mình. 100 đệ tử, bây giờ chỉ còn lại 87 người. Chấm ngoặc kép. Bách Lý Chân Lôi sắc mặt khó coi. So với Cổ Phong cùng Hoàng Yên Uyển, hắn không có bảo hộ cùng chiếu cố tốt chính mình phong bên trong đệ tử. Bách Lý Chân Lôi nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, kim sư đệ, các ngươi còn có Thành Hải tin tức. Thiên Thành Hải ở trong tộc địa vị không cần nói nhiều. Kim Lôi Thánh Phong thiếu phong chủ, Bách Lý Chân Lôi tự nhiên cực kỳ để ý. Cái này một thoáng, Cổ Phong bên này, đám người sắc mặt đều là mang theo mấy phần quấn quýt. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, phía trước một khắc cuối cùng, Cổ Phong vốn có thể cứu xuống Bách Lý Chân Lôi, nhưng không có cứu. Cổ Phong đang muốn mở miệng, nơi xa thanh âm chính là truyền đến, các ngươi nhanh như vậy. Chỉ thấy Nhạc Thành mang theo tiến vào phong thánh phong người gào thét mà tới. Nhạc sư thúc, Nhạc Thành vừa tới, Tần Thanh Phong chính là trực tiếp vọt tới hắn trước mặt. Không có chuyện gì liền tốt. Ta còn cho rằng ngươi xảy ra sự cố. Không có chuyện gì liền tốt. Nhạc Thành chứng kiến Tần Thanh Phong, tâm cũng buông ra. Nếu là Tần Thanh Phong xảy ra sự cố, hắn trở về thật là không tiện bàn giao. Nhạc sư thúc, là kim sư thúc cứu ta. Tần Thanh Phong mở miệng. Nhạc Thành nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Ôm quyền mở miệng, đa tạ, bởi vì Hoàng Yên Uyển sự tình, hắn đối với Cổ Phong có chút đối địch, nhưng bây giờ liền Tần Thanh Phong bị Cổ Phong cứu, hắn cần phải cảm tạ vẫn là muốn cảm tạ. Cổ Phong không có mở miệng, tiếp tục tĩnh tọa điều tức. Cũng tại chỗ này khác, một đạo sốt ruột thanh âm truyền đến, các ngươi có thể nhìn đến Thành Long, người đến, không là người khác, chính là Tư Đồ Viêm. Tư Đồ Viêm khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hắn mang theo phần đông phong bên trong đệ tử, tìm rất lâu, đều không thấy Tư Đồ Thành Long bóng dáng. Tư Đồ Thành Long, không chỉ là Kim Hỏa Thánh Phong thiếu phong chủ, hay vẫn là Tư Đồ Viêm cháu ruột, Kim Hỏa Thánh Phong phong chủ Tư Đồ Lưu Hỏa Huyền Tôn. Chúng ta chứng kiến, bất quá, hắn đã chết. Ngồi xếp bằng Cổ Phong mở to mắt, chậm rãi mở miệng, cái gì? Hắn chết, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi không cứu hắn? Tư Đồ Viêm nghe nói, trực tiếp đôi mắt trợn trừng, đi tới Cổ Phong bên mình, Một phát bắt được Cổ Phong ngực quần áo. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi không cứu hắn? Tư Đồ trưởng lão, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta đuổi tới thời điểm cũng đã muộn. Việc này phần đông đệ tử đều tận mắt nhìn thấy. Hoàng Yên Uyển tức khắc đem Tư Đồ Viêm kéo ra. Lúc này mở miệng, đại gia nhao nhao gật đầu. Tư Đồ Viêm khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Làm sao sẽ? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Tôn Lục chỉ mang theo Kim Thổ Thánh Phong đệ tử. Cũng là đến, chứng kiến Thạch Cương còn sống. Tôn Lục chỉ cũng là thở phào. Nghe nói Tư Đồ Thành Long chết. Trong lòng cũng là có chút may mắn. Nếu là Thạch Cương cũng là xảy ra sự cố. Kim Thổ Thánh Phong sẽ phải biến thiên. Cái này huyết hải thâm thù. Vương Triều Dư Nghiệt, chắc chắn trả giá đắt. Giờ phút này, Bách Lý Chân Lôi, thanh âm băng lãnh cực kỳ. Mở miệng, lúc trước 600 người đội ngũ. Bây giờ chỉ còn lại hơn 400 người. Muốn hiểu rõ, cái này 600 người, đều là trong tộc Thiên Kiêu. Cái này hơn 100 người tổn thất. Đối với Hoàng Kim Thánh Tộc tới nói, là cực kỳ cự đại. Hoàng Kim Thánh Tộc một mực tại cùng Cổ gia đọ sức. Lão một đời như vậy, thế hệ tuổi trẻ, cũng là như thế, mà đi qua như vậy tổn thất. Hoàng Kim Thánh Tộc thế hệ tuổi trẻ, tất nhiên cũng đã không bằng Cổ gia thế hệ tuổi trẻ. Lấy những cái này lục giai đỉnh phong trưởng lão thủ đoạn, tự nhiên đều dò xét ra việc này là vương triều thời đại Dư Nghiệt gây nên. Nhạc Thành mở miệng, ta đã kiểm tra qua, đại trận bị hoàn toàn phong tỏa, trận pháp này kinh khủng, coi như chúng ta 6 người liên thủ, toàn lực ứng phó, muốn phá vỡ, cũng là không dễ dàng, đồng thời còn có tiên thú uy hiếp, đám người sắc mặt, đều là một mảnh âm trầm, tàn thổ tiên khư đại trận, bị người từ ngoại giới cải biến, như vậy toàn bộ đại trận, đem tất cả mọi người phong ấn. Năm cái tiên đạo lục giai đỉnh phong trưởng lão, hợp lực phá trận, một lát không phá nổi, mà năm cái trưởng lão nếu như cùng một chỗ phá trận. Trước mắt những đệ tử này, có thể liền không người bảo hộ, đối mặt nhiều như vậy phát cuồng tiên thú, bên trong đó thậm chí ngũ giai, lục giai tiên thú đều nhiều như vậy, những cái này phổ thông đệ tử, đều là không cách nào ứng đối. Đại trận đem toàn bộ truyền âm cách trở. Tạm thời không cách nào thông chi trong tộc, bất quá đệ tử bỏ mình, hồn bài vỡ vụn, trong tộc cũng đã phát giác, hiện tại đang tại điều động người tại đến trên đường. Bách Lý Chân Lôi mở miệng, lập tức nói, bất quá, coi như lấy các phong chủ sư thúc tu vi, chỉ ít cũng cần muốn 2 ngày thời gian, mới có thể đến, những cái này vương triều Dư Nghiệt, núp trong bóng tối, chúng ta không cách nào chủ động xuất kích. Hoàng Yên Uyển mở miệng, sự thật xác thực như vậy, hiện tại mấy vị trưởng lão có thể đem những đệ tử này đều bảo vệ tốt, liền đã không dễ dàng. Đồng thời, Bách Lý Chân Lôi ngụ ý chưa hề nói, bây giờ, hôm nay nửa đêm, chính là Kim Cực Tiên Tuyền đại trận mở ra thời điểm. Mà cái này tiên tuyền đầu mở ra một đêm này, trời vừa sáng, liền muốn lần nữa phong ấn, trong tộc cứu viện. Khẳng định không cách nào kịp thời chạy đến. Nếu như bỏ qua lần này, liền lại cần chờ 100 năm. Nói cách khác, đại gia nhất định phải hướng biện pháp đi lấy Kim Cực Tiên Dịch. Nếu như đổi lại trước đây, rất dễ dàng, bởi vì những cái kia tiên thú đều tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Đối với đệ tử tới nói, chỉ là tôi luyện, không có cái gì quá to lớn nguy hiểm. Nhưng hiện tại không giống nhau. Bây giờ ngũ giai lục giai tiên thú đều mở ra phong ấn. Lại tất cả tiên thú đều oan hồn nhập thể. Cực kỳ nguy hiểm. Như vậy, nhất định phải có người bảo hộ những đệ tử này. Hết chương.